Đan Võ Thần Tôn, chương 385, có tin ta hay không hiện tại liền làm chết các ngươi. Gocchuyenaudio.com, người đang, JH Côn Đoàn người nhiều người như vậy tại đây bên trong, lại bị Diệp Tinh Hà sức một mình áp chế. Trong nháy mắt, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Những cái kia trước đó cố ý nói chuyện lớn tiếng, cố ý coi thường Diệp Tinh Hà, thậm chí cố ý dùng xem người chết ánh mắt đối đãi Diệp Tinh Hà, trong nháy mắt đều là sững sờ ngay tại chỗ, cứng họng, sau một khắc, vẻ mặt đều phá lệ khó xử, bỗng nhiên cảm giác mình, như cùng một cái tôm tép nhãi nhép, trong lúc nhất thời, đại điện bên trong an tĩnh quỷ dị xuống dưới, tất cả mọi người cảm thấy phá lệ không được tự nhiên. Chân tay luống cuống, chỉ có Diệp Tinh Hà, vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt uống rượu. Hoàn toàn không thấy bọn hắn, nhưng vào lúc này, đại điện lối vào, bỗng nhiên truyền đến một hồi, náo động tiếng ồn ào âm, Hoắc Kình Vũ, Hoàng Tuấn Ngộ đám người, bị mấy tên cường giả vây quanh đi đến, gặp bọn họ tiến đến, lập tức tất cả mọi người là vây lại, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nịnh bợ, mà mấy người tầm mắt dò xét, trong nháy mắt, liền rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Hướng về hắn bên này, đi nhanh tới, thấy mấy người kia đến, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt lông mày nhíu lại, trong mắt nhưng lại có một cỗ tên là tâm tình hưng phấn. Bay lên, bọn hắn đều dám xuất hiện, xem ra là muốn tại đêm nay triệt để ngả bài. Trước đó Hoắc Kình Vũ đám người, cho tới bây giờ trốn tránh Diệp Tinh Hà không dám ứng chiến. Ngày hôm nay tại đây bên trong, lại là xuất hiện. Nói rõ bọn hắn, đã là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dĩ nhiên, Diệp Tinh Hà thấy mỗi người bọn họ bên người, đều phối mấy tên cường giả. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, chính là trong lòng hơi chấn động một chút. Những cường giả này thực lực thấp nhất, đều đạt đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Càng có một hai người, đã đến thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Đây là sợ ta ra tay à, rõ ràng, Hoắc Trường Tùng tâm tư kín đáo, biết lúc này còn chưa tới thời khắc cuối cùng, cũng tại đề phòng Diệp Tinh Hà, có những cao thủ này tại đây bên trong, nếu như Diệp Tinh Hà thật muốn đối Hoắc Kình Vũ đám người động thủ. Những cao thủ này chủ động ước chiến phía dưới, sau đó mặc dù sẽ bị Tắc Hạ Học Cung cùng Phủ Thái Thu chém giết thanh toán, nhưng ít ra có khả năng tại lúc ấy. Giữ được Hoắc Kình Vũ đám người tính mệnh, chẳng qua là, bọn hắn lại không biết, những người này, căn bản ngăn không được Diệp Tinh Hà. Hoắc Kình Vũ đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, tràn đầy cực độ điên cuồng oán độc, sát cơ, còn có, mấy phần khát máu, như là mèo bắt được chuột trước đó. Phải thật tốt trêu đùa một phiên, mà không vội mà giết chết một dạng, Hoắc Kình Vũ cũng là nói ra. Diệp Tinh Hà, buổi tối hôm nay ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hoàng Tuấn Ngộ cũng là hạ giọng nói. Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng dám tới này bên trong. Ngại chính mình mạng dài đúng không? Ngươi tin hay không tối hôm nay? Nhưng ngươi đi không ra phủ thành chủ này. Tào Hồng Huyên càng là mặt mũi tràn đầy oán độc. Mấy ngày nay nghẹn trong phủ khuất nhục. Chúng ta sẽ gấp 10 gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Chờ một lúc, sẽ để cho ngươi trước khi chết chịu đủ lăng nhục thống khổ. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ba người tại Diệp Tinh Hà trước mặt, không chút kiêng kỵ lên tiếng uy hiếp. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng là phá lệ tò mò. Muốn biết Hoắc Trường Tùng, dùng thủ đoạn gì có thể đối phó được chính mình. Hắn nhìn về phía ba người lắc đầu, không thèm để ý, lại không nghĩ rằng một màn này. Bị ba người hiểu lầm, trở thành Diệp Tinh Hà yếu thế, không dám cãi lại, lập tức càng thêm đắc ý cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, trước ngươi không phải rất ngông cuồng, hết sức hoành sao, hiện tại tiếp tục cuồng a, tiếp tục hoành a, một cái dân đen. Cũng muốn đấu với chúng ta, trời không chết ngươi, Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, còn không dứt, đúng không? Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nhìn về phía ba người mỉm cười nói, tin hay không, ta hiện tại liền khiêu chiến các ngươi ba cái, trực tiếp đem các ngươi ba cái nghiền chết, Trong nháy mắt, Hoắc Kình Vũ đám ba người sắc mặt đại biến. Hoắc Kình Vũ mấy người trong nháy mắt biến sắc, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, trốn ở cái kia mấy tên cao thủ đằng sau. Trong đó Hoàng Tuấn Ngộ bởi vì quá mức bối rối, thậm chí dưới chân một trộn lẫn, đặt mông té ngã trên đất, khiến cho chật vật không chịu nổi. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Diệp Tinh Hà cười ha ha, đùa các ngươi chơi, Hoắc Kình Vũ mấy người, không còn mặt mũi, bị Diệp Tinh Hà một câu liền sợ đến như vậy, cũng không dám lại có bất kỳ hung hăng càn quấy, xám xịt trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này, trong đại sảnh bầu không khí, phá lệ quỷ dị, phủ thành chủ bên này, mặc dù người đông thế mạnh, lại loáng thoáng, bị Diệp Tinh Hà một người áp chế. Sau một lát, khách khứa liền đã toàn bộ đến đông đủ, cổng người điều khiển chương trình hát vâng thanh âm vang lớn. Thành chủ đại nhân đến, Hoắc Trường Tùng sải bước đi tiến đến, nhìn về phía mọi người, liên tục gật đầu mỉm cười. Thậm chí liền tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người thời điểm, cũng là mang theo ý cười, đó là một loại, đã nắm vững thắng lợi, trưởng khống hết thảy ý cười, còn mang theo vài phần thương hại. Trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà đã là một tên người sắp chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, cho đáp lại, rất nhanh, yến hội bắt đầu, qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị. Hoắc Trường Tùng bỗng nhiên mở miệng, chư vị, hôm nay có thể tham gia ta 50 tuổi đại thọ yến hội. Tại hạ cảm kích khôn cùng, hôm nay, vẫn còn có vài vị quý khách muốn tới nơi đây. Mọi người châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, quý khách, Hoắc Trường Tùng trong miệng quý khách có thể là người nào? Chẳng lẽ là Thái Thú Đại Nhân? Người ngốc nha, Thái Thú Đại Nhân làm sao có thể đến? Hắn cùng thành chủ có thể là thủy hòa bất dung. Mọi người vừa dứt lời, đột nhiên, cái kia cổng người điều khiển chương trình xúc động thanh âm vang lên. Tắc Hạ học cung hạ viện, ngũ đại thủ tọa đến. Mọi người sững sờ, ngũ đại thủ tọa vậy mà tới. Này quả nhiên là thiên đại mặt mũi nha. Năm bóng người, năm đạo mạnh mẽ khí tức từ xa, cấp tốc tiếp cận, rất nhanh, chính là đến trước mắt. Năm bóng người, cũng là xuất hiện trong đại điện này. Trong đó còn có Diệp Tinh Hà có chút quen biết Đoàn Thành Nhân. Cũng là ở bên trong. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chậm rãi gật đầu, Diệp Tinh Hà mỉm cười, mắt lạnh nhìn Hoắc Trường Tùng. Xem ra, cái này là ngươi dùng tới thủ đoạn đối phó với ta đi. Hoắc Trường Tùng đến cùng có phương pháp gì, tới đối phó chính mình? Diệp Tinh Hà, có thể là phi thường mong đợi, ngũ đại thủ tọa đến. Hoắc Trường Tùng cũng là vô cùng có mặt mũi, tự mình nghênh đón tiếp lấy, đem năm người nghênh đến vị trí cao nhất, tách ra ngồi xuống, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cùng Cam Tử Thực nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Cam Tử Thực khẽ gật đầu, lập tức, Hoắc Trường Tùng hoàn toàn yên tâm, mấy người đến, tự nhiên lại là một phiên khách sáo, uống vài chén rượu về sau, bỗng nhiên, Hoắc Trường Tùng nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Lập tức, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt, trong lúc nhất thời, đại điện bên trong trở nên vô cùng an tĩnh, Hoắc Trường Tùng nụ cười trên mặt dần dần tan biến, trở nên lãnh khốc mà sơ sắc tiêu điều. Chư vị hẳn là đều biết, gần nhất ta Thương Ngô quận thành bên trong, có một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, danh tiếng vang xa a, nghe nói như thế, trong nháy mắt tất cả mọi người là mừng rỡ, đang trò vui đến rồi. Đoàn người tự nhiên đều là rõ ràng, hôm nay cục này đến cùng là vì người nào bố trí, đối phó đến cùng là ai. Hoắc Trường Tùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, cách chương.